Chương 392, nồng đậm bất an, 1. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin nở nụ cười một tiếng, có thể nhìn thấy gì gì hái giả hầu như ánh mắt muốn giết người, vội vàng đem tiếng cười nín trở lại. Ngươi A thật vất vả chạy về một chuyến, hảo tâm tình đều bị ngươi trộn lẫn. Dì dì dạ không vui nói. Làm sao, dì dì dạ lão sư có chuyện gì sao rổ rổ dạ củ mọ giả bộ làm ra một bộ rất nghi hoặc dáng dấp. Lẽ nào ta không có chuyện gì liền không thể trở về đến mà dì dì dạ rốt cục không nhịn được rít gào một tiếng. Tốt rồi được rồi, ta sai, dì dì dạ lão sư tiểu tử thúi dì dì dạ ngược lại cũng không thèm để ý rổ rổ dạ củ mọ trêu chọc, cười nói, ngươi không biết, Diệu Mộc Sơn bên kia tu hành rất căng. Thâm làm xỉ mạ hai vị tiên nhân càng là cho ta đặt trước vô cùng nghiêm ngặt tu hành kế hoạch, ta cũng là thật vất vả nhín chút thời gian trở về hai ngày, dù sao, mạ xạ xín nhanh lâm buồn, không thể không về tới xem một chút. Hơn nữa ta còn quan tâm một chuyện, một cái bổn tiên nhân nhất định phải tham dự sự tình. Nhìn hiếu kỳ ba người, hắn cười nói, tên của hài tử.